Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 736, vừa thấy đã yêu, góc truyện audio.com, lại là một ngày đi qua, đây đã là Diệp Lăng Nguyệt đám người tiến nhập địa sát mục đệ lục thiên. Các nàng còn không biết một hồi nguy cơ, đang hướng các nàng chậm rãi tới gần. Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chi yêu đám người, đã đứng ở đệ 30 tầng địa sát mục nhập khẩu. Đang làm các nàng chuẩn bị như thường ngày, chuẩn bị thừa dịp dày đặc bóng đêm, cho tầng này địa sát quân chủ một trở tay không kịp, xa xa truyền đến một hồi tấu nhạc âm thanh. Kia, tiếng nhạc từ xa tới gần, rõ ràng là hỉ nhạc. Chẳng lẽ lại, này địa sát ngục cư nhiên cũng có việc mừng muốn làm. Tại địa sát ngục bên trong ngốc lâu rồi, Diệp Lăng Nguyệt đối với nơi này một ít tập tục coi như là có chỗ hiểu rõ. Càng là cao tầng địa sát ngục sinh hoạt tập quán cùng người càng tiếp cận. Nhưng đón dâu một chuyện, nàng ngược lại là lần đầu tiên gặp được. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi sinh ra chút hiếu kỳ, men theo thanh âm khởi nguồn lao đi. Chỉ thấy một mảnh rộng lớn sông ngòi, ứ đen như mực trên mặt sông, mang lấy một tòa cầu. Cầu, có đỉnh đầu bốn phương cỗ kiệu, do bốn người địa sát binh mang, tại hơn trăm danh địa sát binh hộ tống, đang thổi khải đàn hát hướng về phía trước đi. Cùng nhân tộc gả lấy thích dùng hồng sắc bất đồng, này đỉnh cỗ kiệu toàn thân đều mặt che miếng vải đen, trong kiệu loáng thoáng có thể nghe được tiếng khóc. Ngay tại cỗ kiệu sắp sửa thông qua kiệu thời điểm, cỗ kiệu màn kiệu bỗng nhiên bị sốc lên. Một cái đang mặc bài thi nữ tử, khóe mắt còn mang theo vệt nước mắt. Nàng nhìn qua cuồn cuộn không ba tuyệt sát sông, hai mắt nhắm nghiền, giận dữ liền muốn nhảy xuống sông. Đem người kia tộc nữ nhân ngăn lại. Địa sát binh có phát hiện nữ tử khác thường, trong đó một người địa sát tiểu đội trưởng xông lên phía trước một bà kéo lấy nữ tử tóc dài, mang nàng quăng xuống đất. Không biết sống chết nhân tộc chúng ta quân chủ vừa ý ngươi rồi, là ngươi tổ tiên tử tu tới phúc khí. Phải chết còn khó khăn, đợi đến chúng ta quân chủ hút hết máu tươi của ngươi, ngươi bất tử cũng khó khăn. Người kia địa sát tiểu đội trưởng tại nữ tử trên mặt hung hăng địa phiến hai cái bạt tai, nữ tử ngất đi, lại bị ném vào trong kiệu. Nhưng vào lúc này thiên không chợt có âm thanh lạ. Người kia địa sát tiểu đội trưởng ngẩng đầu nhìn lại thấy rõ thiên không tình hình, phía trên rõ ràng xuất hiện nhiều ảnh tử, trong đó có trước sớm bị bắt làm tù binh mấy đại địa sát quân chủ. Địa sát tiểu đội trưởng sắc mặt đại biến, là kia, một cái nhân tộc thí luyện tiểu đội, chạy mau. Đi qua mấy ngày trong, này thí luyện tiểu đội thanh danh, đã tại địa sát trong mục truyền ra. Bọn họ căn bản cũng không phải đối thủ, bất quá là trong chốc lát đám kia địa sát binh liền lập tức làm chim thú tán, liền kia. Đỉnh đầu cỗ kiệu cũng quên mang đi, Diệp Lăng Nguyệt thu hồi mấy đại địa sát quân chủ, rơi xuống trên mặt đất đem trong kiệu cô gái kia cứu tỉnh. Người thiếu nữ kia phát ra suy yếu thanh âm, không nên ta là người. Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chi yêu này mới phát hiện bị giam giữ tại tòa thành trong mật thất là một người nhân tộc thiếu nữ. Nữ tử dung mạo rất đẹp, nàng có tóc dài đen nhánh, động lòng người con mắt còn có một bộ nhu nhược cuống họng, làm cho người ta liếc mắt nhìn, liền kích phát ra nhân tâm ngọn nguồn ý muốn bảo hộ. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại tại địa sát? Góc truyện audio.com, trong mục, đây là Diệp Lăng Nguyệt lần đầu tiên tại địa sát trong mục gặp được người. Nữ tử báo cho Diệp Lăng Nguyệt, nàng là bị địa sát quân chủ lướt tới nữ nô, nàng ở tại một mảnh gọi là U Châu Đại Lục ở bên trên. Nàng vốn là một người nhà giàu thiên kim, tại phòng ngủ của mình trong nghỉ ngơi, một giác tỉnh cũng không biết tại sao lại bị lướt đến nơi này, nàng xin Diệp Lăng Nguyệt đem nàng cứu ra. Diệp Lăng Nguyệt đối với nàng tựa hồ cũng không có quá mức hoài nghi. Gặp Vân Xanh, Diệp Lăng Nguyệt đại khái cũng biết, đại lục ở bên trên còn có rất nhiều bất đồng đại lục, cái gọi là U Châu Đại Lục, hẳn là cùng Thanh Châu Đại Lục đồng dạng. Chủ nhân, nàng nhìn qua thật đáng thương, tiểu ô nha cùng tiểu chi yêu ở một bên nói thầm lấy. Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt người thiếu nữ kia thấy nàng da thịt tuyết trắng, trên người cũng không có thiếu tím xanh giao nhau dấu vết, nghĩ đến trước sớm, nhất định chịu đủ làm nhục, lúc này đang điềm đạm đáng thương đi nhìn qua nàng. Người tên là gì? Ta là Làm Vương Tiểu Điệp cô nương, ta van cầu ngươi cứu cứu ta, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Tiểu Điệp cúi đầu thấp kêu lên, bộ dáng rất là kính cẩn nghe theo. Vương Tiểu Điệp chính là bươm bướm mị biến thành, nàng bản thể chính là một loại gọi là vong linh bươm bướm thần bí quỷ điệp, có thể hóa thành bất kỳ tuổi tác, bất kỳ hình dạng người hoặc là thú, còn có thể che giấu khí tức. Trước sớm, địa sát quân chủ có đều tìm không được Diệp Lăng Nguyệt đám người hành tung, bươm bướm mị liền dứt khoát đến gậy ông đập lưng ông, nàng ý định chiếm được Diệp Lăng Nguyệt tín nhiệm đang âm thầm giết đi nàng. Đây là bươm bướm mị am hiểu nhất giết người phương pháp. Trước sớm, nàng sở dĩ có thể tại thực lực không mạnh từ địa sát binh trưởng thành làm địa sát quân chủ, dựa vào cũng chính là chiêu thức ấy. bươm bướm mị tin tưởng, lấy chính mình phó bộ dáng, chính là người có tâm địa sắt đá thấy, cũng phải hóa thành nhiễu chỉ nhu, cái nhân loại này cũng sẽ không ngoại lệ. Hảo, ta mang ngươi ra ngoài. Không ra bươm bướm mị sở liệu, Diệp Lăng Nguyệt một ngụm đáp ứng. Che giấu đáy mắt kia, bồi trào phúng, bươm bướm mị nghĩ thầm, nhân tộc liền là nhân tộc quả nhiên rất tốt lừa gạt, trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, trên mặt lại tràn đầy cảm kích. Thân thể của ngươi cốt rất yếu, lại là cá nhân, tại địa sát trong mục ngốc quá lâu, chỉ sợ sẽ chịu không được, ta mang ngươi trở lại ta thế giới đi, trước thay ngươi điều dưỡng một hồi. Bươm bướm mị nghe xong, đại hỉ, nàng không nghĩ tới, nhân tộc còn có thể mang nàng rời đi địa sát ngục. Kỳ thật bươm bướm mị nói, cũng không phải là hoàn toàn là lời nói dối, thật sự của nàng xuất thân tại U Châu Đại Lục ở bên trên, đã từng một lần là một cái nhà giàu tiểu thư. Năm đó, nàng cũng là bị một người địa sát quân chủ lướt đến địa sát ngục tới, cuối cùng bị một đám vong linh bươm bướm nuốt chửng nhục thân, chết thảm. Bươm bướm mị vốn là muốn, một lừa gạt đến Diệp Lăng Nguyệt tín nhiệm, liền đem nàng đánh chết. Có thể nghĩ tới đối phương có thể mang nàng rời đi địa sát ngục, nàng liền quyết định tạm hoãn hành động. Năm đó, nàng bị lướt đến địa sát ngục liền vẫn muốn rời đi địa sát điện nhưng một mực không có có thành công. Nàng không nghĩ được cái mới nhìn. Góc truyện audio.com, qua này tu vi bất quá nhất trọng thiên địa kiếp nữ nhân, thậm chí có bổn sự như vậy. Bởi vì tiểu điệp xuất hiện, Diệp Lăng Nguyệt không thể không tạm thời cải biến kế hoạch trước thời gian thối lui ra khỏi địa sát ngục trở lại Cố Dung binh thành. Lúc này, Diệp Lăng Nguyệt bế quan bất quá 5-6 ngày mà thôi. Làm Diệp Lăng Nguyệt mang theo tiểu điệp xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, nàng chỉ là đơn giản đi giới thiệu xuống. Vị này chính là Vương Tiểu Điệp, là ta nửa đường cứu về bé gái mồ côi, nàng về sau sẽ ngủ ở thành chủ phủ. Bươm bướm mị cũng nhìn trộm đánh giá mọi người, phát hiện Diệp Lăng Nguyệt những người bạn này cùng người nhà tất cả đều là dung mạo xuất chúng, nhất là thấy được Phượng Sân, bươm bướm mị mắt rõ ràng sáng thêm vài phần. Hảo tuấn tú nam tử. Bươm bướm mị chỉ cảm thấy tâm thần một hồi chập chờn, tim đập không khỏi tăng nhanh vài phần. Bươm bướm mị ánh mắt để cho Phượng Sân hơi hơi nhíu nhíu mày. Cô gái này, nhìn qua, kia, cái gọi là tiểu điệp cũng không đơn giản, Phượng Sân trong nội tâm thầm nghĩ. Tiểu điệp tính cách rất lấy vui mừng, tại thành chủ phủ ở mấy ngày cùng với trong phủ người đều thục lạc. Cách chương.